Con rể chiến thần, chương 1510, nói lung tung phải chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này khiến cho người ta kinh ngạc muốn chết. Bắc ma xuất hiện, câu nói này như sét đánh giữa trời quang. Quá mức rung động, ầm ầm, trong đầu mọi người như vang lên một trận sấm sét. Lúc này cuộc vui náo nhiệt ngừng lại. Bầu không khí đột nhiên im ắng hẳn. Tất cả mọi người vào khoảnh khắc này đều ngừng động tác. Ai cũng như pho tượng. Bốp, răng rắc, ầm, tiếng chén bát rơi xuống đất vang lên loảng xoảng. Có thể thấy được cái từ Bắc ma, đáng sợ cỡ nào, mọi người nghe xong chỉ có kinh hãi. Nhất là vào tình hình bây giờ, rõ ràng Bắc ma đã chết rồi. Tứ tiểu long còn vì giết được Bắc ma mà được phong vương. Còn đang mở tiệc ăn mừng. Kết quả, Bắc ma lại xuất hiện. Đồng yêu trợn tròn mắt, Nam đế trợn tròn mắt, Tứ tiểu long cũng trợn tròn mắt. Tất cả đều ngây người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều đứng đó không nói lời nào. Trọn vẹn một phút, họ mới lần lượt phản ứng. Cái gì? Bắc ma còn sống? Người kia mạnh mẽ gật đầu. Đúng vậy, Bắc ma còn sống, gã về rồi. Thật sự đáng sợ quá. Không thể nào, ngũ long của Lạc Việt đều đồng thanh hô. Rõ ràng Bắc ma bị đồ đệ của chúng tôi chém chết trên căn cứ Thiên Sơn. Sao lại còn sống? Các người đúng là nói bậy. Ăn không nói có. Tứ tiểu long cũng kịp phản ứng lại. Phẫn nộ nói. Anh loan tin bay. Cẩn thận trừng phạt anh. Bắc ma do bốn người chúng tôi giết. Mấy vạn người đều nhìn thấy. Sao có thể còn sống chứ? Bắc ma không có khả năng còn sống. Đừng nói lung tung. Mặc dù bốn người nói vậy. Nhưng trong lòng đều rất lo lắng. Thần kinh bọn họ trở nên căng thẳng. Nếu như là thật thì sao? Mặc dù bọn họ nhìn thấy Bắc ma và cao thủ bí ẩn cùng chết, có lẽ bị vùi trong cát, nhưng sau khi toàn lực soát, ngay cả thi thể của chim nhỏ cũng có thể soát ra cách trương.